Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, không tồn tại nữ nhân 8. La Viêm Lân nói, ngươi liền không thể nghiên cứu một chút chính sự. Không phải dây dưa tiểu cô nương, chính là nhìn thi thể. Ta liền đang nghiên cứu chuyện đứng đắn. Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác, hắn. Công việc thi thể gia công nhà máy tên đầy đủ gọi, hiện đại sinh vật tố hóa cổ phần công ty trách. Nhiệm hữu hạn, ta đã sớm nghe nói qua. Toàn bộ Trung Quốc cũng cứ như vậy, 2-3 nhà. Ta còn đã từng nghĩ tới tốt nghiệp về sau đến đó thực tập đâu. Ngươi nói những này tính chính sự. Ta còn chưa nói xong. Nhà này nhà máy đưa vào chính là nước Đức kỹ thuật. Tổng công ty tại nước Đức. Ta nghĩ. Ngươi còn không có quên nạn nhân là làm sao bị cắt chém a? Nước Đức tổng bộ thi thể gia công nhà máy. Nước Đức sản xuất lặp đi kiểu lặp lại chạy bằng điện cưa mờ sò. Cái này vẻn vẹn một cái trùng hợp sao? La Viêm Lân không có trả lời ngay. Mà là hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako tìm ngươi làm cái gì? Chúng ta kiểm tra ra cái thứ hai nạn nhân giữa hàm răng cặn bã thành phần. Là một loại cao thành phần dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe thuốc. Bảo vệ sức khỏe thuốc. Phát hiện này cũng vượt quá La Viêm Lân dự kiến. Đúng không? Người cũng nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nạn nhân trong dạ dày là không? Nói rõ nàng bị hại trước mấy ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Như vậy, vì sao lại ăn vào loại này cao dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe thuốc đâu? Hung thủ nếu như là vì không cho nạn nhân chết đói. Cho nàng ăn màn thầu cơm. Tuyệt đối phải so ăn đắt đỏ vật phẩm chăm sóc sức khỏe có lời nhiều a. Cái này hoàn toàn chính. Xác giải thích không thông. Mà lại, Minako còn phát hiện cái thứ hai nạn nhân dịch thể bên trong chứa đại lượng thư kích thích tố sinh. Dục, thư kích thích tố sinh dục. Người chết sinh dục qua. Thư kích thích tố sinh dục có thể là vì đề cao thụ thai suất đi. Sinh dục qua, La Viêm Lân hơi, có vẻ giật mình, thế nào? Không có gì, không khỏi, La Viêm Lân bỗng nhiên lại nhớ tới trong tấm ảnh nữ nhân kia. Nàng cũng là một vị mẫu thân, nàng có một cái 6 tuổi lớn nữ nhi, nhưng là, Âu Thanh Nhân vừa rồi thề thốt phủ nhận nạn nhân chính là Lam Hương Cầm. Hắn vì cái gì khẳng định như vậy đâu. Ngoài ra, còn có một chút để La Viêm Lân trăm mối vẫn không có cách giải. Hai tên bị hại nữ nhân phục hồi như cũ chân dung truyền cho an toàn bộ tài nguyên điều hành tổ. Bằng cho bọn hắn mượn khổng lồ tư liệu tồn trữ hệ thống. Vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào tra ra hai người các nàng thân phận. La Viêm Lân càng nghĩ, lại nghĩ tới Lam Hương Cầm. Hắn không biết vì cái gì cái này cô gái xa lạ tổng giống như U Linh hiện lên ở trong óc của hắn. Không đơn giản bởi vì nàng kinh người mỹ mạo. Hắn luôn cảm giác nữ nhân này giống một đoàn mê. Hắn không tự chủ được đem Lam Hương Cầm danh tự đưa vào tại công cụ tìm kiếm bên trong. Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy ý nghĩ của hắn. Hắn đã đợi đến không kiên nhẫn, không có chuyện khác. Ta đi dây dưa Nhật Bản cô nương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.